Ngô Nhạc Quyền chi thái tử giá đáo. Chương 134, công ty mới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tề Bân đứng dậy đi đón vị kia nhà hắn, Tiêu Thần rời đường nhìn, nghiêm túc nhìn về phía Tần Mộc. Tần Mộc, vốn tôi không định nói với cậu, nhưng mà thấy cậu còn có vài phần tình cảm với thiếu gia, tôi nói cho cậu biết vì sao thiếu gia lại đối xử như vậy với Nhiêu Thiến phân đoạn diễn kia. Ngoài nụ cười có bóng dáng của nương nương, ánh mắt Nhiêu Thiến nhìn thiếu gia cũng là từ ái, cho nên ngày đó thiếu gia gọi tôi đến đây, để cho tôi đi điều tra Nhiêu Thiến. Trước khi Nhiêu Thiến tiến vào giới giải trí từng kết hôn một lần, còn có một đứa con, nếu đứa bé kia còn sống có lẽ bằng tuổi thiếu gia. Thật ra thiếu gia đã sớm biết Nhiêu Thiến không thật lòng với cậu ấy, sở dĩ cậu ấy làm vậy chỉ là tương kế tiểu kế, có lẽ cũng có một chút tư tâm. Tần Mộc, không cần luôn cảm thấy cậu là người đau khổ nhất, cậu hiểu thiếu gia được bao nhiêu. Thiếu gia đến nơi kỳ quái này hơn 20 năm, cậu ấy nhớ Cố Hương bao nhiêu cậu có biết không? Nếu không phải cậu ấy rất nhớ nương nương, làm sao có thể bởi vì một nụ cười tương tự của Nhiêu Thiến mà để tôi đi điều tra chị ta chứ? Nếu không phải cậu cả ngày chỉ biết suy đoán lung tung, thiếu gia cần gì phải để tôi đi thăm dò? Tần Mộc, tôi không nghi ngờ tấm lòng của cậu đối với thiếu gia, nhưng mà thiếu gia là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ cậu ấy đã được dạy phải đặt tất cả tâm sự trong lòng, nếu cậu không hiểu cậu ấy, lại không muốn mở miệng hỏi, thiếu gia với cậu sẽ càng đi càng xa. Cậu tự giải quyết cho tốt. Tần Mộc ngồi trên sofa cẩn thận suy nghĩ lời nói của Tiêu Thần, hắn cùng Tiêu Thần tranh cãi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Thần nghiêm túc nói với hắn chuyện có liên quan đến Tiêu Dật. Lúc Tiêu Dật trở về chính là nhìn thấy Tần Mộc đang nghiêm túc chống cằm suy nghĩ, cậu nhìn Mộ Dung Phong ý nói hắn đi xử lý chuyện trong túi hồ sơ, chính mình ngồi xuống bên cạnh Tần Mộc nhìn thấy chi phiếu trên bàn trà, không khỏi cong khóe miệng. Tiêu Thần thế mà lại buôn bán lời nhiều như vậy, thật lợi hại. Vừa nói xong, cơ thể đã được ôm vào trong lòng ngực quen thuộc. Từ Văn Khiêm mà biết Tiêu Thần ở dưới mí mắt hắn âm thầm kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ sẽ tức chết. Giọng điệu Tần Mộc có chút sung sướng khi người gặp họa, trên mặt cũng không còn nặng nề như lúc nãy. Tiêu Dật thản nhiên cười nói, sao Từ Văn Khiêm lại không biết, chỉ là mặc kệ Tiểu Thần thôi. Nghe xong lời này, Tần Mộc ngây ngốc một lát, hắn nắm tay Tiêu Dật hỏi cậu. Nhiêu Thiến nói với em cái gì? Không có gì, chỉ là cảm ơn tôi giúp đỡ. Nét mặt Tiêu Dật không có thay đổi, nhưng mà Tần Mộc biết cậu đang giấu giếm chuyện gì đó, giật giật miệng muốn đổi đề tài, lại nhớ tới lời Tiêu Thần nói, cuối cùng quyết tâm tiếp tục hỏi. Vậy lúc em vào cửa, Mộ Dung Phong cầm thứ gì trong tay? Tiêu Dật có chút bất ngờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Mộc một cái, nhìn ra hắn đang nghiêm túc yên lặng một chút mới nói. Đứa nhỏ trong bụng Tạ Dai Dai, là của Tần gia chúng ta. Nói xong, liền thấy Tần Mộc nở nụ cười, dáng vẻ hình như rất vui vẻ. Tiêu Dật buồn bực, Tần Mộc giận đến choáng váng sao? Nghe được từ miệng Tiêu Dật nói ra bốn chữ, Tần gia chúng ta, trong lòng Tần Mộc tất nhiên là rất vui vẻ. Tiêu Thần nói cái gì mà cho dù Tần gia đối xử tốt với Tiêu Dật, nhưng đối với Tiêu Dật cậu chỉ cảm thấy bản thân chính là người ăn nhờ ở đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộc tự trách đồng thời cũng có chút lo lắng, nhưng mà nghe được những lời này của Tiêu Dật trong lòng lập tức được an ủi. Tự mình vui vẻ một hồi, lúc này Tần Mộc mới có lòng dạ nghĩ đến những lời Tiêu Dật nói, là đứa nhỏ của Tần gia. Tiêu Dật gần như vô thức nghĩ đến một người, chẳng lẽ là chú hai, chấm, lão nhị Tần gia nhiều năm trước luôn sống ở nước ngoài, vài năm trước mới về nước, nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủn mỹ danh đã lan xa, gần như toàn bộ thương giới đều biết, lão nhị Tần gia là người có dáng vẻ khí chất tốt nhất trong ba anh em Tần gia, cũng là người phong lưu hoa tâm nhất, hắn cùng bà xã là kết hôn vì thương nghiệp, hai người hàng năm đều ở riêng, không can thiệp chuyện cá nhân của nhau. Sau khi về nước bên cạnh hắn luôn luôn có tình nhân, số lượng còn không ngừng tăng lên, chuyện làm cho Tạ Dai Dai có con cũng không phải không có khả năng. Suy nghĩ của Tiêu Dật cũng không khác Tần Mộc lắm, nhưng mà nghe được giọng nói khẳng định của Tần Mộc vẫn nói. Cũng có thể là của Tần Phong cùng Tần Hảo. Tần Mộc gật gật đầu. Hai thằng nhóc kia cũng rất lăng nhăng, lần này nếu không phải Tần Phong không biết sống chết quân lấy vị hôn thê của thiếu gia, chúng ta cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tôi để cho Mộ Dung Phong đi điều tra DNA. Tần Mộc gật đầu, đột nhiên hỏi. Vì sao lúc nãy em không nói cho anh biết? Tiêu Dật sửng sốt, tôi, dù sao đó cũng là chú hai của anh. Đó cũng là chú hai của em. Tiêu Dật mím môi, Tần Mộc đột nhiên ôm sát cậu, giống như con chó lớn, cọ cọ đầu lên cổ cậu. Tiêu Dật, Tiêu Thần đã nói với anh, sau này nếu em lại có chuyện không nói cho anh biết anh liền hỏi đến khi em nói mới thôi. Tiêu Dật hừ nhẹ một tiếng, nói anh nghe anh cũng không chịu nghe, em không nói thì làm sao biết anh không chịu nghe, không nói tôi cũng biết. Hai người anh tới tôi lui cãi nhau cả nửa ngày, tươi cười trên mặt Tiêu Dật càng trở nên sáng ngời, trong lòng còn yên lặng nghĩ sao Tiêu Thần lại nhiều chuyện như thế. Hai người náo loạn một hồi lâu Tần Mộc mới ngừng lại. Tiêu Dật trước không vội điều tra, để anh gọi cho bọn họ hỏi một chút xem sao. Tiêu Dật gật gật đầu, anh hỏi cũng tốt, Tần Mộc cười nói, thật ra em hỏi thì tốt hơn, chú hai vẫn thích em hơn anh, bởi vì tôi đẹp trai hơn anh, tất nhiên, chú hai thích nhất chính là mỹ nhân. Tần Mộc, đêm đó Tần Mộc cùng Tiêu Dật cộng thêm Tề Bân và Tiền Thụy cùng nhau ăn tiệc tẩy trần. Sau đó, Tề Bân cùng Tiền Thụy dẫn theo vài vị tinh anh lặng lẽ vào ở trong nhà Tần Mộc vài ngày sau, gần như trong vòng một đêm, trên mạng điên cuồng truyền ra tin tức Tần Mộc cùng Tiêu Dật muốn tự lập môn hộ. Lúc Lục Hiểu Minh nhìn thấy tin tức khinh thường bĩu môi nói. Tuyên truyền nhàm chán, hai ngày sau, Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp cầm theo thiệp mời bước vào văn phòng của Lục Hiểu Minh. Lục Đồng, đây là thiệp mời khai trương công ty mới của chúng tôi, tập đoàn giải trí Thái Tử, mời ngài đến dự. Ngoài ra, về vấn đề hợp đồng của một vài nghệ sĩ, chúng tôi muốn nói chuyện với Lục Đồng. Lục Hiểu Minh nhìn danh sách Mộ Dung Phong vừa lấy ra, khuôn mặt lập tức trở thành màu gan heo, tay đập lên bàn. Các người có ý gì? Tần Mộc cùng Tiêu Dật đi là đương nhiên, nhưng ngay cả Diệp Thanh Mộc cũng đi rồi. Trong danh sách không ít ngôi sao mới đang được công ty xem trọng. Nhìn bóng dáng Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp rời đi, đôi mặt Lục Hiểu Minh như sắp phun lửa, hắn gọi điện thoại nội tuyến. Kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện chết bọn họ cho tôi. Giữ không được lớn, thì giữ nhỏ. Hợp đồng với công ty giải trí Minh Tinh, số tiền kiếm được rất nhiều, nhưng tiền vi phạm hợp đồng cũng rất nhiều. Hắn không tin lúc này Tần gia còn có thể đưa tiền ra cho hai tên nhóc kia tự do tiêu xài. Người bên kia điện thoại ho khan. Lục Đồng, hợp đồng của Thái Tử cùng Mộc Mộc vẫn là đơn phương, năm trước hợp đồng của Diệp Kha đến hạn, đã ký tiếp hợp đồng đơn phương, căn cứ nội dung hợp đồng, bọn họ có thể tự rời khỏi công ty, đương nhiên, nếu Diệp Kha không có vào công ty khác chúng ta có thể kiện hắn vi phạm hợp đồng. Về phần những người mới, năm trước công ty thông qua quyết nghị mới, giá trị của nghệ sĩ trong công ty nếu không cao thì đều điều chỉnh lại khoản tiền bồi thường hợp đồng. Cho nên cho dù chúng ta kiện cũng sẽ không lấy được bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng. Ít nhất sẽ không cao hơn số tiền trong chi phiếu mà Đa Nạp cùng Mộ Dung Phong đưa tới. Tên khốn Tần Thái Nhiên, không ngờ hắn đã sớm chuẩn bị như vậy. Lục Hiểu Minh tức đến khó thở, quăng điện thoại vỡ thành 3-4 mảnh, trong lòng cũng hận bản thân thế mà không nghĩ tới điểm đó. Mà lúc này Uông Hải cũng không tốt hơn Lục Hiểu Minh bao nhiêu, vốn dĩ hắn muốn đẩy Tần Mộc cùng Tiêu Dật ra khỏi công ty giải trí Minh Tinh, như vậy có thể đả kích bọn họ, dù sao phía sau vẫn còn công ty giải trí Minh Tinh, cho dù Lục Hiểu Minh có chán ghét bọn họ, cũng sẽ quan tâm đến lợi ích sẽ không làm quá đáng. Nhưng mà hắn không ngờ tới, hai người bọn họ đứng trước đầu ngọn sóng thế này mà còn có thể trà đũa, rốt cuộc bọn họ đã thông đồng với nghệ sĩ dưới trướng hắn từ lúc nào. Không ngờ một chút tiếng gió cũng không lọt ra. Hơn nữa ánh mắt lại sắc bén như vậy, chọn đều là những người mới có tiềm năng. Những người này chỉ cần có cơ hội thêm chút thời gian, nhất định có thể hot. Hắn không tin Tần Mộc cùng Tiêu Dật có ánh mắt cùng thủ đoạn thế này, chẳng lẽ Tần Thái Nhiên đã trở lại. Uông Hải dùng mình, hiện tại cổ phiếu Tần gia rớt giá, tình thế nguy cấp, Tần Thái Nhiên trở về cũng là trong dự kiến, nhưng hắn lại không đi giúp đỡ Tần gia xử lý khủng hoảng, lại trở lại giới giải trí, thật không thể nào hiểu được. Mấy ngày nay Tần Mộc cùng Tiêu Dật cũng không nhàn rỗi, thành lập công ty mới phải thông qua không ít thủ tục, phải đến đủ loại cơ quan, vốn dĩ những chuyện này phải sắp xếp để những người khác đi làm, nhưng mà bọn họ cảm thấy đây là công ty thuộc về hai người bọn họ, cho dù sau này để cho Tần Thái Nhiên làm chủ, nhưng đây cũng là tâm huyết của bọn họ cho nên phải tự mình ra sức. Cũng may đã thông báo trước với các cơ quan đó, không ai cản trở bọn họ, lúc xác định tên người đại diện Tần Mộc không có chút do dự viết tên Tiêu Dật. Tiêu Dật nhìn tên mình xuất hiện dưới ngòi bút của Tần Mộc, trong lòng xuất hiện một chút cảm xúc phức tạp, cái người này, luôn thích tự quyết định. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bên môi dần dần xuất hiện nụ cười, lập tức giết chết một loạt phụ nữ xung quanh. Mấy ngày nay Tề Bân cũng bận đến choáng đầu hoa mắt, gia chủ Tề gia đã sớm nói, nếu muốn lấy được tiền, hắn nhất định phải viết được kế hoạch. Diệp Thanh Mộc vừa cùng bà xã mới cưới hưởng tuần trăng mật nghe tiếng di động vang, cầm lên xem, không khỏi cười nhìn bà xã nói. Mộc Mộc giục anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trở về giúp bọn nhóc đi, bọn họ vẫn là trẻ con thôi, nhiều chuyện như vậy, em nhìn mà cũng thấy mệt. Diệp Thanh Mộc ôm bà xã. Anh trở về, em không cảm thấy mệt sao? Em đi với anh, hay là thôi đi, cục cưng cần một hoàn cảnh tốt, bây giờ giới giải trí rất loạn, chờ thêm một thời gian anh đón em về, cho em ngắm Tiểu Dật nhiều một chút, sinh một cục cưng giống hắn. Mộc Mộc mà biết sẽ rất đau lòng. Vậy song bào thai đi, giống được cả hai. Chấm, nếu sau này bọn nhỏ huynh đệ luyến thì làm sao bây giờ? Em sợ anh không chấp nhận được. Nụ cười cưng chiều của Diệp Thanh Mộc xuất hiện thêm một chút bất đắc dĩ. Bà xã, không được hủ trên người ông xã cùng cục cưng của mình. Cách chương.